Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, thứ 25 chương Yên Nhi cập kê lễ vật nam. Sở Ly Ca đè nén tuyệt đỉnh đau đớn, thân thủ đi lấy khởi cái kia nhục đoàn, lại ở Tử Yên kêu sợ hãi một khắc kia run rẩy. Đây là cái gì? Tử Yên nhìn Sở Ly Ca lòng bàn tay nhục đoàn, kinh hoàng kêu, trong nháy mắt đó. Tử Yên tâm thật giống như bị đào lên bình thường, đen nhánh con ngươi chợt dừng hình ảnh ở trong nháy mắt đó. Sở Ly Ca tay phủng ra một bàn tay đại tiểu huyết hồng nhục đoàn. Lòng bàn tay kia đoàn huyết nhục dường như run động một cái. Thai nhi mát, nhĩ, mũi đã hoàn toàn hình thành, kia là hài tử của nàng. Đây là cái gì? Tử Yên thê lương khàn khàn thanh âm, mang theo bi sặc hạ xuống. Đây là cái gì? Tử Yên ngừng thở, một đôi bi sặc mắt to nhìn trước mắt một màn này. Hắn còn có thể động, còn đang Sở Ly Ca trên tay động. Đây là cái gì, Yên Nhi? Ta, Sở Ly Ca chỉ cảm thấy linh hồn lúc này đô đang run rẩy. Nói chuyện hàm răng đều tốt tựa không ngừng sai sử bình thường. Nói không nên lời nói. Tử Yên mỗi một câu thê lương kêu to, sinh sôi quấy linh hồn của hắn. Nhìn như vậy làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, thậm chí có trong nháy mắt cứng ngắc. Bên trong gian phòng sử tràn ngập huyết tinh mùi, trên giường máu lan tràn giữ lại, nguyên bản liền tái nhợt tiêu tụy người, lúc này trong cơ thể máu hình như lưu hết bình thường. Một đôi mắt to đen nhánh mang theo chờ đợi, mang theo không thể tin tưởng, mang theo tuyệt vọng nhìn hắn, trên tay của hắn chỉ cái gì, nói cho ta biết. Nói cho ta biết. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Tử Yên một câu câu thê lương kêu to. Không thể tin tưởng kêu. Mỗi một câu cũng có như đao quát giống cốt bình thường đau. Đau cơ hồ hít thở không thông. Kia lộ ra vô tận thống khổ cùng thắm thiết oán hận. Kia thê tuyệt vô cùng thê thảm tiêm lệ tiếng kêu. Không ngừng đau nhói Sở Ly Ca. Như là ở xé rào linh hồn của hắn. Thân thể hắn hơi lắc lư. Mắt vì ngực kịch liệt đau nhói mà mơ hồ, lập tức cảm thấy một trận hít thở không thông, như là thừa nhận rồi một kích bị thương nặng, tuyệt đỉnh sợ hãi tập thượng trong lòng hắn. Tử Yên hội bởi vì này mà sụp đổ mà chết cung chủ, giới trúc lúc này không có bẩm báo. Đi vào gian phòng, lập tức toàn thân máu cứng đờ ở nơi đó, chưa từng thấy qua như vậy cực kỳ bi thảm một màn. Dường như rơi vào huyết sắc hải dương bình thường. Trên giường máu lan tràn giữ lại, nguyên bản liền tái nhợt tiêu tụy người, lúc này trong cơ thể máu lưu hết bình thường, thê lương kêu thảm thiết, mà cung chủ trên tay chính là, rơi trúc nhìn thấy kia huyết nhục mơ hồ gì đó, sợ đến mục trừng khẩu ngốc, nửa ngày không có phản ứng Sở Ly Ca viền mắt đỏ lên, khóe mắt ẩn ẩn thấm ra ẩm ướt dịch thể, đau muốn chết nhắm mắt lại, điên cuồng quát, lấy đi. Vội vàng lấy đi rơi trúc một khắc kia dường như cứng đờ ở nơi đó. Không thể động, không thể nghĩ, chỉ có trước mắt máu chảy thành sông một màn. Huyết nhục mơ hồ, huyết hoa bắn tung tóe. Bất, đó là của ta đứa nhỏ. Con của ta Tử Yên thê lương kêu thảm, như quát cốt bình thường đau. Khắp huyết nước mắt chảy ra tròng mắt, Tử Yên toàn thân run rẩy dữ dội. Phảng phất có song bàn tay to đem của nàng cổ họng kháp ở. Một cỗ không cách nào hình dung hít thở không thông đem nàng di đáp. Chặt níu chặt ngực thở dốc, thở hổn hển, lấy đi, Sở Ly Ca lại gầm lên giận dữ nói. Tử Yên mỗi một câu giống như đem độn đao gắt gao rào tim của hắn. Rơi trúc ngẩn ra, tráng đánh bạo, lập tức tiếp nhận huyết sắc nhục đoàn, hướng ra phía ngoài chạy đi. Bất Tử Yên tuyệt vọng xé rách khóc kêu dường như vạn tiễn xuyên tâm bàn bi thương thê. Harmony, bất, đó là của ta đứa nhỏ. Tử Yên cũng không khống chế mình được nữa cảm xúc. Khàn cả giọng, khóc không thành tiếng thê kêu. Tại sao muốn đối với ta như vậy? Đó là của ta đứa nhỏ. Đó là của ta đứa nhỏ. Tử Yên vào giờ khắc này đột nhiên sụp đổ. Một màn này cấp Tử Yên tạo thành sống mãi cũng không thể quên khủng bố bóng mờ. Bộc phát ra tuyệt vọng tê tiếng la, cuộn trào mãnh liệt nước mắt bạn máu tràn ngập của nàng cả khuôn mặt. nàng khóc được tê tâm liệt phế, toàn thân sợ hãi bình thường run rẩy, dưới thân máu lại lần nữa chảy ra đến. Đây đối với nàng là thế gian tàn khốc nhất sự tình. Vô pháp lau đi mộng ma. Lúc này Tử Yên dường như hội bởi vì sụp đổ tuyệt vọng mà chết đi. Vừa đối mặt sợ hãi như thủy triều bàn vọt tới. Nàng tê thanh khóc kêu. Như điên cuồng, hắn tâm niệm cấp chuyển. Thật mau vươn tay chỉ điểm trung huyệt ngủ của nàng. Nất Tử Yên vô thanh vô tức cúi đầu xuống. Chỉ có máu tươi tiếp tục chảy xuôi. Sở Ly Ca cuống quýt điểm trúng nàng vết thương kỳ đại sử huyệt đạo. Sau đó vì nàng thi châm, vô ý thức dùng một tay chăm chú đè lại trên người nàng máu tươi tung tóe vết thương. Vươn tay kia đi tham Tử Yên hơi thở, đầu ngón tay tựa hồ cũng ở phát run. Nàng còn có nhàn nhạt tiếng hít thở. Hắn đè lại vết thương bàn tay, một mảnh ấm áp truyền vào trong cơ thể nàng. Còn có kia chưa phát hiện tâm. Tử Yên cập kê một ngày này, cho dù tiếng sấm trận trận, giàn giụa mưa to cũng che giấu không được huyết tinh khí tức. Này mang theo tử vong kinh sợ cùng sợ hãi ban demon sơ. Thê lương tiếng kêu, bạn sấm sét rõ ràng lọt vào tai, quấy bọn họ linh hồn đô đang run rẩy. Nghe nói đêm hôm đó, phu nhân cùng cung chủ đứa nhỏ chạy mất, nghe nói đêm hôm đó. Bọn họ vừa thành hình còn đang ở cung chủ trên tay. Nghe nói đêm hôm đó, phu nhân chưa từng tỉnh lại. Chỉ là đêm hôm đó trở thành tinh sát cung lòng của mỗi người ma. Vô pháp thoát khỏi tâm ma, bọn họ không dám nhắc tới. Bất dám đến gần Trúc Xanh Hiên. Sở Ly Ca bên trong phòng ngủ. Này chỉ có Song Nhi có thể vào phòng ngủ. Lúc này Tử Yên nằm ở giường trên. Mà Sở Ly Ca lại là tam đêm ba ngày chưa từng chợp mắt. Rất sợ chỉ cần hắn chợp mắt, Yên Nhi liền hội tan thành mây khói. Sở Ly Ca ngồi ở phía trước cửa sổ, ôn nhuận con ngươi thoáng qua tự trách cùng ảo não. Hắn là thế nào? Hắn tại sao có thể như vậy đối Yên Nhi? Hắn tại sao có thể? Yên Nhi trong bụng là hài tử của hắn. Sở Ly Ca sắc mặt tái nhợt như trên người máu bào bình thường. Không có một tia màu sắc, ôn nhuận con ngươi thật sâu nhìn kỹ người trên giường Nhi. Hắn vậy mà, hắn ngày đêm không ngừng bảo vệ Yên Nhi, hy vọng nàng tỉnh lại, lại không biết thế nào đi đối mặt Yên Nhi, đích thân hắn xóa sạch thuộc với hai tử của bọn họ. Hắn Sở Ly Ca đứa nhỏ, hắc ám vô chỉ tẫn tràn ngập ra đến. Nhìn không thấy bất luận cái gì màu sắc, nàng liều mạng chạy, lại chợt thấy một tia sáng, kia trong nháy mắt, nàng mang theo vui sướng mà đi, thế nhưng nàng vậy mà nhìn thấy cha mẹ bay đi đầu. Yêu dị máu tươi theo cha mẹ trên cổ như nước bình thường chút xuống. Hết chương.